Nhặt được bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Chương 43, TG2 Hồ Ly Tinh Tổng Tài, 16. Góc truyện audio.com. Editor, VV, V1989. Mắt thấy hai cô gái này càng nói càng nhiệt tình. Thẩm Quân cũng không khách khí. Âm thanh xả nước đột ngột vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của hai bà tám đang ba hoa khua môi múa mép. Thẩm Quân dẫm trên đôi giày cao gót 8cm màu đen. Kiêu ngạo bước ra khỏi buồng vệ sinh nhìn hai người nói cô dung mạo bình thường. Lúc này đang im như ve sầu mùa đông. Rửa tay xong, vẻ mặt Thẩm Quân mang theo cao ngạo và khinh thường. Lúc nào cũng sẽ có người hâm mộ, ghen tị, thậm chí là tiếc hận đối với gương mặt xinh đẹp này của tôi. Nhưng ông trời chính là thiên vị như vậy đó. Nếu tôi không cố gắng lợi dụng gương mặt này làm chút chuyện xấu thì phải thực xin lỗi chính mình rồi. À còn có, tiểu nhân thất bại luôn là những kẻ dựa theo tâm tư hẹp hòi của mình mà tự ý bôi xấu thành công của người khác. Ý đồ để cho mình thêm chút tự tin rồi làm cho người khác trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Không nghĩ tới những tiểu nhân đó mới là vai hề lớn nhất. Nhảy nhót bị người khinh thường. Hai cô gái bị Thẩm Quân nói mặt lúc đỏ lúc trắng. Không còn mặt mũi đứng đó nữa, nhanh chóng đi ra khỏi nhà vệ sinh. Thẩm Quân cầm bông phấn dặm lại. Nhìn gương mặt tinh xảo hoàn mỹ trong gương mỉm cười. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, ta trả lại gấp đôi. Thẩm Quân không biết là, sau khi cô rời nhà vệ sinh không lâu, buồng vệ sinh duy nhất đóng cửa cũng bị mở ra. Bên trong một cô gái có gương mặt trung tính bước ra. Trên mặt mang theo một nụ cười nhạt không dễ bỏ qua. Mái tóc ngắn màu bạc làm cô soái khí không thua gì đàn ông. Một thân tây trang màu đen. Bên trong là đôi chân vừa dài vừa thẳng. Lỗ tai bên trái đeo một cái khuyên tai đá quý màu đỏ. Vô cùng thu hút. Nếu Thẩm Quân nhìn thấy cũng sẽ tán thưởng một tiếng. Người này quả thật là làm con gái cũng nhịn không được mà động tâm. Một cô gái vô cùng có mị lực soái khí. Bì Mạn Lôi là diễn viên tương đối nổi tiếng. Đã từng diễn Hồng Lộ Mộng, Tiểu Bạch Xà Truyền Kỳ. Từ một bộ phim truyền hình vô cùng nổi tiếng, cô đóng một vai nam trong đó mà thành danh. Ngoài việc có vẻ đẹp cả nam lẫn nữ thì diễn xuất của cô cũng rất sống động. Ngắn ngủi 2-3 năm đã trở nên hot khắp Đại Giang Nam Bắc. Lúc này, Bì Mạn Lôi lắc lư ly rượu sâm panh trong tay. Trong mắt mang theo ý bỡn cợt nhìn hai tiểu minh tinh bên cạnh bàn ăn cách đó không xa. Không bao lâu, người nổi tiếng trong giới phim cấp 3, đạo diễn Vương Chấn Xuân bụng phệ xuất hiện bên cạnh hai người. Hai cái móng heo xấu xa đang lộn xộn trên người hai cô gái. Nhân phẩm của Vương Chấn Xuân này quả thật là không dám khen tặng. Thích nhất là ăn đậu hù, đặc biệt là những người đẹp. Những người đang hot hắn không dám động, nên chuyên chọn loại tiểu minh tinh không có danh tiếng này mà xuống tay. Cô gái mặc váy dài màu xanh nhạt không chịu nổi quấy rối nên đẩy Vương Chấn Xuân một cái. Không ngờ đẩy người, kết quả là bản thân bị bắn ra ngoài. Đuôi váy dài bị Vương Chấn Xuân giẫm xé kéo một tiếng. Vạt váy trực tiếp rách tới bên hông. Lộ ra quần lót chữ T gợi cảm bên dưới. Người chung quanh đã sớm bị động tĩnh không lớn không nhỏ bên này hấp dẫn. Cái trò hay này càng nhìn càng biết là có mùi ngon. Chuyện dơ bẩn trong giới giải trí nhiều không đếm xuể. Loại minh tinh nhỏ bị xấu mặt càng là chuyện thường tình. Một cô gái khác bên cạnh Vương Chấn Xuân thấy vậy trong lòng lo sợ bất an. Muốn thoát khỏi hiện trường. Đôi giày cao mười mấy cm kia cố tình vào lúc này không đi ổn. Chân chật một cái. Nguyên bản là cái váy ngắn không khách khí đã xốc lên eo. Đám người ở đây bàn tán sôi nổi. Nhưng không ai bước ra nói gì. Hai người thật sự không còn mặt mũi ở lại. Nhanh chóng che mặt rời đi. Đối với Nguyên Trách mà nói, Hai tiểu minh tinh danh tiếng chưa có này không thuộc về Grace, tự nhiên không đáng để anh ra tay tương trợ. Thấy không còn chuyện gì vui, mọi người lại khôi phục bộ dáng tới lui, phảng phất như vừa rồi đều không có chuyện gì xảy ra. Vương Chấn Xuân sau khi rời khỏi yến hội không lâu, tài khoản ngân hàng đã tăng thêm 1.000 vạn. Thẩm Quân từ đầu đến cuối đều thờ ơ lạnh nhạt, thỉnh thoảng cười nhạo hai tiếng. Nhìn xem, cái gì gọi là người xấu xa đều có báo ứng. Không làm chuyện xấu thì sẽ không bị chơi chết. Xin chào, tôi là Bì Mạn Lôi. Thẩm Quân còn đang rối rắm không biết nên ăn bánh kem trà xanh hay là bánh kem sô-cô-la. Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói không phân biệt được là nam hay nữ. Động tác kẹp bánh kem ngừng lại giữa chừng. Thẩm Quân xoay người nhìn lại. Trong lòng yên lặng nói một tiếng. Thật là một cô gái vô cùng soái. Cho dù ăn mặc thật trung tính, nhưng giới tính Bì Mạn Lôi vẫn rõ ràng. Xin chào, tôi là Thẩm Quân. Tôi rất thích diễn xuất của cô. Đúng vậy, gần đây Thẩm Quân quả thật có xem phim truyền hình của Bì Mạn Lôi. Chính là Tiểu Bạch Xà Truyền Kỳ. Chiếu lại lần thứ N kia. Bì Mạn Lôi nhìn bên miệng Thẩm Quân không cẩn thận dính chút bánh kem. Cô duỗi tay ra nhẹ lau giúp Thẩm Quân. Thật may là cô thích. Nhân tiện nói một câu. Tôi cũng rất thích con người cô. Thẩm Quân, tim bỗng nhiên đập nhanh hơn là như thế nào? Vì vì, mẹ nó bỗng dưng ta lại muốn ship cặp Lôi Quân này là như thế nào u? Bỏ cha Nam Nguyên Trách đến với Lôi tỷ đi Quân Quân ơi y. Nhớ nhấn ủng hộ ta nha nha nha, cách chương.